Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, niên muội. Thêm cái hảo hữu a. Ba càng, ba ngày sau, hạch tâm chiến trường, nhân loại khu vực nhập khẩu. Tinh Hà Đại Đế trấn thủ ở hạch tâm chiến trường cửa vào một tòa pho tượng phía dưới. Nghênh đón đã qua nhân loại thiên kiêu cung kính, ánh mắt sùng bái, hắn nhắm mắt lại, dường như đã ngủ, qua lại nhân loại thiên kiêu cũng không thèm để ý, chỉ là đi ngang qua thời điểm, tất cả đều biết dừng lại một cái, hướng về phía vị này đại đế cấp võ giả cung kính bái một cái. Nếu như đem Tinh Hà Đại Đế thân thể hư hóa, như vậy, những người này thoạt nhìn, càng giống như là ở đối với Tinh Hà Đại Đế sau lưng pho tượng cúc cung. Lúc này, một cái tiểu hình truyền tống trận trong thời gian ngắn dựng hoàn thành. Sau đó, ở một hồi quang huy lóng lánh bên trong, Tô Ly, Hướng Dương, cùng với bốn cái kim cương cấp người hầu thân ảnh đi ra. Hướng Dương muốn cùng tới, Tô Ly vốn là dự định cự tuyệt, bởi vì Hướng Dương hiện tại mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 28%, liền 2-3% cũng không có, coi như tìm hiểu 9 loại pháp tắc, ở hạch tâm chiến trường loại địa phương này, cũng như trước cùng pháo hôi không có phân biệt, hắn Tô Ly còn chưa xuống phách đến cần nữ nhân của mình. Tới hạch tâm chiến trường liệp sát yêu thú, thu hoạch điểm công lao, mua tư nguyên tình trạng. Bất quá, Hướng Dương cho ra lý do lại đả động hắn. Hướng Dương vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, là tối cường phụ trợ loại vũ hồn. Mặc dù Tô Ly thực lực bây giờ mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi, cũng như trước có cường đại phụ trợ hiệu quả, trọng yếu hơn chính là cửu thải nhật miện hoa có thể cùng bất luận cái gì vũ hồn tiến hành dung hợp. Đồng thời, độ phù hợp tuyệt sẽ không quá thấp. Hơn nữa hai người là vợ chồng, mấy năm này biết trường biết ngắn. Nói 167 bất định, vũ hồn dung hợp độ phù hợp có thể đạt được 50% ở trên. Nói cách khác, có Hướng Dương ở, Tô Ly có thể thi triển ra ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đồng thời, lần đầu tiên dung hợp độ phù hợp, liền tuyệt không ít hơn 30%. Điều này làm cho Tô Ly có thể phát huy ra được thực lực tăng cường rất nhiều lần. Đến lúc đó, mặc dù gặp gỡ vạn thú trên bảng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 22% trở xuống 5 cấp yêu thú, nói không chừng cũng có thể chảm sát. Đồng thời, nếu như vận khí không tốt, gặp cửu vĩ yêu miêu, cũng triệt để không có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì Hướng Dương đệ nhất bổn nguyên kỹ năng chính là gia tăng tốc độ. Có nhiều chỗ tốt như vậy, Tô Ly do dự một chút, đáp ứng Hướng Dương thỉnh cầu. Sau đó, vì thoải mái gần thủ hoạt quả không kém nhiều nhất một tháng thường nhạc nhạc, Tô Ly ba ngày nay đều không tu luyện thế nào, tất cả đều đang bồi chính mình, tiểu lão bà. Còn như Tất Vân Đào, Lâm Tâm Thành, Tịch Úc, Lâm Nhiên, cái này bốn cái kim cương cấp người hầu, là dùng để bảo hộ Hướng Dương. Ở Tô Ly không cần thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, Hướng Dương tác dụng cùng, trói buộc, không sai biệt lắm. Tự nhiên cần phải có người bảo hộ, dù sao, hạch tâm chiến trường cũng không phải là giả thuyết huyễn kính. Có thể không hạn chế khôi phục năng lượng, ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, đối với võ đạo chân nguyên tiêu hao phi thường to lớn. Cho nên, chỉ có ở gặp phải thật đang cần thời điểm, Tô Ly mới có thể cùng Hướng Dương, hợp thể, Tất Vân Đào cái này bốn cái kim cương cấp người hầu. Muốn ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, sử dụng chiến trường giả tường, pháp tắc bảo tháp, cần tốn hao điểm công lao mới được. Vì vậy, bọn họ phi thường cam tâm tình nguyện tới bảo vệ thường nhạc nhạc. Dù sao, chỉ cần có thể giết chết một đầu bình thường nhất 4 cấp yêu thú, là có thể thu được 300 điểm công lao. Giết chết một đầu 5 cấp yêu thú, càng là có thể thu được 1.000 điểm công lao. Coi như những xúc sinh này, toàn bộ đều là yêu thú trong thiên tài. Ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng mạnh hơn bọn họ. 4 người bọn họ đánh một cái, chỉ nhắm vào những cái này thông thường yêu thú thiên tài. Lẽ nào vẫn không đánh thắng? Coi như thực sự đánh không lại, đánh 4 cấp yêu thú còn không được sao? Lúc này, Tô Ly một nhóm 6 người từ trong truyền tống trận đi ra, lập tức hướng về hạch tâm chiến trường nhập khẩu đi tới. Đi chưa được mấy bước, Tô Ly liền phát hiện Tinh Hà Đại Đế, đồng thời còn phát hiện Tinh Hà Đại Đế sau lưng, võ tổ, pho tượng. Nghĩ đến Đỗ Khai Bình nói qua liên quan tới võ tổ chuyện tích, Tô Ly do dự một chút, nhẹ giọng nói, chúng ta đi qua bái cúi đầu vị đại nhân này, cúc hai cái cung lại vào đi. Tốt, Hướng Dương ngay lập tức sẽ trả lời, là... Tô Ly đại nhân, 4 cái kim cương cấp người hầu cung kính gật đầu. Theo, ở Tô Ly dưới sự hướng dẫn, một nhóm 6 người đi tới pho tượng trước mặt, nhìn mắt vẫn nhắm như cũ Tinh Hà Đại Đế, lấy Tô Ly dẫn đầu. 6 người tiền tiền hậu hậu, đều cúp hai cái cung. Tại sao là hai cái đâu? Đây là bởi vì, lần đầu tiên cúp cung, bái chính là võ tổ. Lần thứ hai cúp cung mới là ở bái Tinh Hà Đại Đế. Hướng Dương những người này kỳ thực trong lòng đều ở đây nghi hoặc. Tại sao muốn cúp hai lần cung? Chẳng lẽ còn ở bái pho tượng kia? Pho tượng kia là ai? Chưa thấy qua trong nhân loại có đại nhân vật như vậy a. Nhưng Tô Ly đều lại, bọn họ còn có thể không phải bái sao? Sau khi lạy xong, Tô Ly cũng không có quấy rối trấn thủ tại chỗ này. Bảo vệ bọn hắn người nhân loại này thiên kiêu Tinh Hà Đại Đế. Mang theo Hướng Dương 5 người. Đi liền hướng một cái cầu thang không ngừng hướng xuống dưới cái động khẩu. Chỗ đó chính là hạch tâm chiến trường nhập khẩu. Tô Ly 6 người một đường đi qua. Còn đưa tới số ít vài cái qua đường võ giả chú ý. Những người này tuy là cũng là tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố học AHCG, viên, nhưng bởi vì muốn tìm kiếm cơ duyên của mình, đã nhiều năm đều không có trở về qua một lần hạch tâm căn cứ. Cho nên, đối với Tô Ly cái này đánh xuyên top 100 bảng tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ căn bản không thể nào hiểu rõ. Dù sao, nơi này cách tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị quá xa vời. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố tín hiệu, căn bản là bao trùm không đến cái chỗ này. Bọn họ không có thu được Tô Ly đánh xuyên qua top 100 bảng tin tức. Bất quá, hai cái hoàng kim cấp võ giả, mang theo 4 cái kim cương cấp người hầu, tiến nhập hạch tâm chiến trường tổ hợp. Hãy để cho những người này trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Nào đó trong nháy mắt, làm Tô Ly... Hướng Dương 6 người đi vào cái kia tối tăm rậm rạp cái động khẩu. Có điện tử hợp thành âm vang lên. Xác nhận, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị học viên Hướng Dương. Tô Ly, cùng với người hầu Tất Vân Đào, Lâm Tâm Thành, Tịch Úc, Lâm Nhiên, tiến nhập hạch tâm chiến trường. Ngoặc kép, làm Tô Ly 6 người tiến nhập hạch tâm chiến trường thời điểm. Hạch tâm trong chiến trường. Có hai bóng người từ thiên khung bên trong chợt lóe lên. Cái này hai bóng người tốc độ đều thật nhanh. Tuyệt đối là kim cương cấp trong võ giả nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nếu như Tô Ly ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra. Trong đó một đạo thân ảnh là của hắn thập nhất sư huynh Trần Phù. Top 100 bảng bài danh đệ 9. Đã sắp muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18%. Mà một đạo khác thân ảnh cũng là top 100 trên bảng thành viên. Bài danh đệ 27 tên Thẩm Mật, vũ hồn là Thanh Khâu Tuyết Hồ. Pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tiếp cận 17%. Đồng thời bởi vì vũ hồn là hồ ly, cho nên am hiểu mị hoặc, hơn nữa thẩm mật lúc đầu dáng dấp cũng rất tốt xem. Cho nên, loại này mị hoặc thì càng thêm rung động lòng người. Nàng giở tay nhấc chân, ngôn hành cử chỉ bên trong đều lộ ra làm cho nam nhân trầm mê mị lực. Trầm Niên muội, căn cứ thành thị nhiều như vậy top 100 bảng yêu nghiệt truy cầu ngươi, ngươi cũng không động tâm, làm sao đối với ta sư đệ cảm thấy hứng thú như vậy? Còn chuyên môn theo ta cùng nhau qua đây, nghênh tiếp sư đệ ta. Trần Phù đang phi hành bên trong, bất động thanh sắc hỏi thẩm mật một câu. Nghe được hắn nói như vậy, thẩm mật thiên kiều bách mị nhìn thoáng qua Trần Phù, phun một ngụm nói, còn không phải là bởi vì ngươi hai ngày này một mực nhắc tới ngươi sư đệ có bao nhiêu cỡ nào yêu nghiệt, so với thiên vương Mạc Tinh Hà còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, nhân gia mới tốt kỳ nha. Ngươi sư đệ muốn thật là như vậy yêu nghiệt, ta hiện tại nhận thức một chút, nói không chừng về sau gặp phải nguy hiểm, là hắn có thể cứu ta một mạng. Ta lại không ngốc, chắc chắn sẽ không người nào đều không đi tiếp xúc a. Thẩm mật cái kia thiên kiều bách mị, hình như là đang câu dẫn nam nhân thần thái. Bất kỳ một cái nào biết nhân loại của nàng thiên kiêu đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, thẩm mật chính là một nữ nhân như vậy, nhưng ngàn vạn lần không nên cảm thấy thẩm mật là thật tao. Ngược lại, nàng chỉ là bởi vì vũ hồn nguyên nhân, cố ý ở thời khắc khắc phóng thích chính mình mị hoặc năng lực, tăng chính mình phương diện này vận dụng năng lực. Nhưng thực tế đâu, thẩm mật người nữ nhân này tâm cao khí ngạo, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, có thể làm cho nàng tăng thêm thông tin bạn tốt yêu nghiệt. Hiện nay cũng chỉ có An Thiên Lai một người. Bất quá chỉ cần quan sát tỉ mỉ là có thể phát hiện thẩm mật mị thái một ít quá mức. Hơn nữa, hay là từ trong xương lộ ra tới cái loại này quyến rũ, liền cùng cái hồ ly tinh giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Trần Phù trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Không nghĩ tới ta người tiểu sư đệ này cũng còn không cùng ngươi đã gặp mặt. Trước hết đưa tới lòng hiếu kỳ của ngươi. Ta nghe nói, một ngày ấy gây nên các ngươi lòng hiếu kỳ của nữ nhân, khả năng liền khoảng cách rơi vào tay giặc không xa. Ai, ta làm sao không có lớn như vậy mị lực a? Như đã nói qua, Trần Phù cười dài nhìn về phía thẩm mật, đột nhiên nói, Trầm Niên muội, xem ở ta đây sao bằng mức của ngươi, chúng ta thêm một thông tin bạn thân thế nào? Chúng ta đều biết hơn 200 năm, ta còn không có phương thức liên lạc với ngươi đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN